Long thất ý chí lực làm vô danh linh hồn thực cảm động. Đối với vô danh linh hồn tới nói, đời này, hắn thành tựu ba cái đại ma đầu. Hiện giờ long thất nội tâm ma chướng gia tăng hàng ngày. Vô danh linh hồn trong lòng âm thầm suy nghĩ, không lâu tương lai long thất hoàn toàn không nội tâm ma chướng khống chế được lúc sau, hắn có thể truyền thụ long thất cường đại hắc ám chiến pháp. Đến lúc đó long thất sẽ trở nên rất mạnh, đến nỗi cường tới trình độ nào, vô danh linh hồn chính mình cũng vô pháp phỏng chừng. Sáng sớm hôm sau, tìm tới A Tử, cùng A Tử cùng thương lượng như thế nào trở lại Thiên Quân 27 chi bộ sự tình. Thiên Quân 27 chi bộ ở vào Tây Bắc Biên, hiện giờ long thất bọn họ đã vòng một cái vòng lớn, bởi vì khoảng thời gian trước gấu khổng lồ cực tiên đã đuổi giết lại đây. Nhưng mà long thất đám người hành tung đã bại lộ, có lẽ gấu khổng lồ cực tiên thủ hạ tạm thời không có cách nào tìm được long thất hành tung. Chính là nếu long thất một khi rời đi Lam Quốc, liền sẽ bị những cái đó cao thủ phát hiện. Gấu khổng lồ cực tiên thủ hạ hiền giả có mấy chục cái, trong đó hạ vị thần ít nhất có 4 vị đến 5 vị. Đối mặt những cái đó hạ vị thần khủng bố sức chiến đấu, A Tử, ta có một cái bằng hữu, hắn kêu Bạch Trạch cực tiên Thượng Quan Duy. Thượng Quan Duy vì cứu ta, còn không biết sinh tử, ta thật sự thực lo lắng. Nói đến Thượng Quan Duy, long thất nội tâm có điểm bất an. A Tử tuy rằng chưa thấy qua Thượng Quan Duy, chính là lại đã từng nghe người ta nói quá. Thượng Quan Duy là 27 chi bộ dũng sĩ học giáo mạnh nhất học sinh. Ở Thiên Quân 27 chi bộ rất nhiều đệ tử bên trong, Thượng Quan Duy thực lực mạnh nhất, hơn nữa địa vị nhất đặc thù. Lúc trước vẫn là cực tiên Thượng Quan Duy đã là đệ tử ký danh, đây là môn phái đối Thượng Quan Duy hậu ái. Hiện giờ Thượng Quan Duy rốt cuộc thế nào đâu? Long thất nội tâm thực lo lắng, long thất nghĩ thầm, có lẽ Thượng Quan Duy đã bị gấu khổng lồ cực tiên cấp giết. Long thất lại nghĩ tới Đổng Cường cùng Vân Trung, bọn họ hai cái đều là bị gấu khổng lồ cực tiên cấp sống sờ sờ bóp chết hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, chữ Hán hữu nghỉ 883, S, 5611 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 288, chữ Hán hữu nghỉ bọn họ hai cái đều là long thất hảo bằng hữu. Nhớ lại lúc trước, long thất cùng bọn họ cùng rời đi Thiên Quân 27 chi bộ đi chấp hành điều tra nhiệm vụ. Ai ngờ hiện giờ chỉ có long thất lẻ loi một mình, đến nỗi Thượng Quan Duy còn không biết sinh tử. Đối mặt nơi này, long thất cúi đầu, không nói chuyện nữa. Ta tin tưởng, ngươi bằng hữu sẽ khá lên. A Tử an ủi long thất, lại cấp long thất giảng thuật trên địa cầu một cái vĩ nhân Mao chủ tịch như thế nào sáng tạo Tân Trung Quốc chuyện xưa, còn giảng thuật một địa cầu thượng một cái kêu nước Mỹ quốc gia một vị vĩ nhân Lincoln tổng thống chuyện xưa. Nói nhiều địa cầu hai chữ, long thất lấy ra cái kia Hán tinh hạch hóa chữ Hán tinh hạch. Long thất kêu A Tử đem này đó tự đọc ra tới, thỉnh cho ta đọc một chút này đó tự. A Tử gật gật đầu, ta Lý Vệ Tư, ta Mã Nghĩa, ta Sa Thiên Long, ba người hữu nghị so kim kiên. Nghe xong những lời này, long thất trong nội tâm có một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác, rất quen thuộc nói, giống như đã từng quen biết, có loại không thể hiểu được tưởng niệm. Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư, bọn họ rốt cuộc là người nào? Long thất ấn ở đầu, lắc lắc đầu. A Tử đem tinh hạch trả lại cho long thất, đỡ lấy hắn. Sư tôn, không cần nghĩ nhiều, có lẽ là bọn họ tam huynh đệ cảm tình cảm động ngươi mà thôi. Có lẽ đi, chính là ta tổng cảm giác được ba người giống như không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta phải trước đem cái này tinh hạch giấu đi. Đoạn bối trên núi chữ Hán làm long thất rõ ràng trước mắt, A Tử rất tin, Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, Lý Vệ Tư ba người có thể là đến từ địa cầu người. Sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân, ở đoạn bối dưới chân núi điêu khắc thượng những cái đó chữ Hán, lấy kỷ niệm bọn họ ba người hữu nghị. Không nói đoạn bối sơn chữ Hán, đúng rồi, Chiêm Thiên Long đại thúc gần nhất có khỏe không? Hắn vẫn luôn đem những cái đó đầu bếp kêu nhi tử nữ nhi linh tinh, đại thúc thần trí không rõ, thật đúng là làm người lo lắng. A Tử lắc lắc đầu, nghĩ thầm nếu nơi này là địa cầu thì tốt rồi. Như vậy liền có thể đem Chiêm Thiên Long mang đi bệnh tâm thần bệnh viện trị liệu. Chính là nghĩ nghĩ, nơi này cũng không phải địa cầu. Bệnh tâm thần bệnh viện là cái gì, nhưng không ai biết. Ta xem Chiêm Đại Thúc, kỳ thật rất đáng thương. Khả năng hắn con cái đều chết sạch, làm Chiêm Đại Thúc chịu không nổi kích thích mới điên rồi. Khả năng đi. cảm giác chiêm đại thúc thần bí khó lường, một quyền đem gấu khổng lồ đuổi đi, loại thực lực này chúng ta có thể phòng trừng sao? Long Thất nghĩ nghĩ, xác thật cũng là, chiêm thiên long một quyền đem gấu khổng lồ cực tiên cưỡng chế di rời, mới ôm lấy Long Thất mạng nhỏ, cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật gấu khổng lồ cực tiên rất lợi hại, 10 cái Long Thất thêm lên cũng không tất đánh thắng được hắn. Cuối cùng vẫn là chiêm thiên long đưa ra đối phó gấu khổng lồ cực tiên rốn, mới có thể đem gấu khổng lồ cực tiên đả thương. Xác thật kia chàng thật sự một hồi trận đánh ác liệt, Long Thất mày nhăn lại. Đi vào trong hoa viên, Avatar công chúa cùng Lam Mộng Xuân ở hoa viên bên trong ôm. Thấy một màn này, đến từ địa cầu A Tử đến lúc đó cảm thấy thực bình thường. Loại chuyện này ở địa cầu thế giới tình lữ chi gian thường xuyên phát sinh. Chính là đối với vào đời chưa thâm Long Thất, đến lúc đó cảm thấy thực xấu hổ, Long Thất mặt đỏ. Lam Ngọc Xuân thấy Long Thất cùng A Tử đã đi tới. Hắn vội vàng đi lên nghênh đón, thái độ tương đối hòa hoãn, tới A. Hoa nhi thực mỹ, ta cùng Phạm nhi ở chỗ này ngắm hoa. Long Thất huynh đệ, A Tử cô nương, các ngươi đâu? A Tử phe phẩy đầu, ta cùng sư tôn lại đây nhìn xem, quấy rầy các ngươi hai cái luyến ái. Lạnh nhạt Avatar công chúa nếu mặt đỏ, mà ngày thường tính tình táo bạo Lam Ngọc Xuân ở Avatar công chúa trước mặt hoàn toàn phát không dậy nổi hòa tới. Hắn cũng chỉ hào gật gật đầu. Bốn người ở bụi hoa chi kiếm giao lưu, nghe Avatar công chúa nói, bọn họ Pandora tinh tự nhiên sinh thái thực kỳ lạ, thủ cao tới cây số, cái này làm cho A Tử nghĩ tới địa cầu. A Tử cảm giác địa cầu tự nhiên hoàn cảnh cùng thế giới này tự nhiên hoàn cảnh không sai biệt lắm, ngay cả hoa cỏ cây cối đều là giống nhau. Các ngươi hai người khi nào thành hôn? A Tử nhịn không được hỏi, bởi vì A Tử cảm thấy Avatar công chúa tâm giống như không quá ổn định. Lam Ngọc Xuân suy nghĩ sâu xa một chút, chính mình phụ thân vẫn luôn không cho hắn cùng Âu Yếm Phạm Nhi ở bên nhau, nói Phạm Nhi là quái thai. Tuy rằng Phạm Nhi làn da cùng người khác bất đồng, Phạm Nhi cả người là màu lam làn da. Liền điểm này mà thôi, Phạm Nhi là một cái mỹ lệ nữ nhân. Avatar công chúa biết Lam Ngọc Xuân khó khăn, nàng cũng là lần đầu tiên cảm giác được tình yêu tư vị. Chiêm Thiên Long đại thúc chủ nghệ thực hảo Nga. Đồ ăn làm được tương đối có hương vị. Từ trước đến nay không nói nhiều lời nói Avatar công chúa, nếu chủ động nói vài câu. Liêu nổi lên chiêm thiên long chủ nghệ, Long Thất nghĩ nghĩ, đúng vậy. Chiêm đại thúc chủ nghệ thực hảo, ta cũng sẽ làm hai cái ăn sáng. Không bằng ta làm hai cái ăn sáng, đại gia cùng nhau nhấm nháp đi. Nói đến Long Thất sẽ nấu ăn, cái này làm cho Lam Ngọc Xuân có điểm ngạc nhiên. Xem Long Thất một bộ du hiệp bộ dáng, căn bản không giống như là một cái đầu bếp, nguyên lai Long Thất còn sẽ nấu ăn. Ngươi sẽ nấu ăn? Lam Ngọc Xuân nghi hoặc hỏi. Long Thất gật gật đầu, không học quá, chúng ta một nhà trừ bỏ cửu muội bên ngoài, 8 tỷ muội mỗi người am hiểu nấu ăn, hình như là trời sinh. Ha ha, chúng ta đây đến nếm thử vị này trời sinh đầu bếp tay nghề. Vì thế Long Thất vào trong phòng bếp, chọn lựa một ít tài liệu, kỹ thuật sắt rau, hỏa công, xào công, hầm công, nấu công, Long Thất mọi thứ tinh thông, tựa hồ trời sinh một cái chức nghiệp đầu bếp sư giống nhau. Ở Long Thất cẩn thận nấu nướng dưới, từng đạo mỹ vị món ngon bị truyền đi lên. Không một không cho đoàn người ngạc nhiên vô cùng, xem Long Thất một bộ tiểu thiếu gia bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra thủ nghệ của hắn tốt như vậy. Ở đỉnh hóng gió phía dưới, bốn người ngồi ở cùng nhau nói phong nói nguyệt, ngắm hoa xem thảo. Lam Ngọc Xuân kêu hạ nhân mang đến rượu ngon. Hảo đồ ăn, hảo đồ ăn, không thể tưởng được Long Thất thủ nghệ của ngươi nếu cùng chiêm đại thúc giống nhau xuất sắc. Các ngươi là phụ tử sao? Lam Ngọc Xuân từ sau nói lỡ, nói bậy một câu. Long Thất lắc lắc đầu, không phải, gia phụ 8.000 năm trước đã bị người giết chết. Nói đến Long Thất phụ thân, Long Thất trong nội tâm có một loại đau đớn cảm giác. Ta phụ thân chưa bao giờ xuống bếp kia cùng chiêm đại thúc như vậy đâu. Long Thất phe phẩy đầu, ở hắn khi còn nhỏ trong trí nhớ, 8 huynh muội thường xuyên nấu ăn cho hắn phụ thân mẫu thân ăn, người trong nhà vui mừng vô cùng, chính là hiện giờ lại chỉ có Long Thất một người một mình bên ngoài tu luyện. Long Thất nghĩ tới chính mình bát muội hiện tại ở thẩm phán hình phòng chờ đợi thẩm vấn, trong lòng khó chịu. Hắn làm 8 đạo đồ ăn, mỗi một đạo đều là 8 tỷ muội năm đó đã làm, liền Long Chín sẽ không nấu ăn. Nhưng mà cửu muội một con quấn lấy các ca ca tỷ tỷ, muốn ăn ngon, nhanh, hạnh phúc thơ ấu đã thành Long Thất xa xôi mộng. Tới, Long Thất huynh đệ, chúng ta uống một chén. Long Thất cũng mượn rượu tiêu sầu, cùng Lam Ngọc Xuân đối thượng một ly, rượu ngon, đã lâu không uống như vậy thống khoái. Ha ha, Lam gia năm kia chân quý rượu lâu năm, uống. Long Thất uống cái đại say, say sau khi chết Long Thất, tiến vào cảnh trong mơ bên trong, ở trong mộng cùng người nhà đoàn tụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, vì ái đến chết 883, S. 5991, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 289, vì ái đến chết. Ngày này, Lam Ngọc Xuân cùng A Vơ Ta công chúa, Long Thất, A Tử đám người ở trong hoa viên ngắm hoa. Ngày hôm qua Long Thất mượn rượu tiêu sầu, uống cái đại say. Hiện giờ hắn còn cảm thấy có điểm đau đầu. Ở nói chuyện với nhau bên trong, Long Thất nhắc tới gấu khổng lồ cực tiên. Long Thất cảm thấy Lam Ngọc Xuân là một cái người tốt. Hắn có thể vì tình yêu vứt bỏ hết thảy. Có thể thấy được Lam Ngọc Xuân người không tồi. Ở trong hoa viên dạo chơi ngoại thành, Lam Ngọc Xuân vẫn luôn nắm A Vơ Ta công chúa tay. Ở trên đường cấp công chúa giảng thuật rất nhiều chuyện xưa. Long Thất cùng hắn tiểu đồ để A Tử ở phía sau. Cảm giác hai người đặc hạnh phúc. Trong lòng luôn là có điểm không đành lòng quấy rầy bọn họ cảm giác. A Vơ Ta công chúa là một cái phi thường lạnh nhạt nữ nhân. Liền Lam Ngọc Xuân loại này tính tình táo bạo người, ở A Vơ Ta công chúa trước mặt đều biến thành cừu con. Bọn họ hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn khiến cho người cảm giác lãng mạn. Long Thất cảm thấy Lam Ngọc Xuân làm người đáng tin cậy, vì thế đem chính mình đã phát sinh hết thảy nói cho Lam Ngọc Xuân, hy vọng có thể cộng đồng tìm được biện pháp giải quyết. Gấu khổng lồ cực tiên, ngươi là nói việc vặt sẽ gấu khổng lồ cực tiên? Lam Ngọc Xuân lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Long Thất thấy Lam Ngọc Xuân biểu tình, trong lòng suy nghĩ, gấu khổng lồ cực tiên nhất định không đơn giản. Việc vặt sẽ, Lam Ngọc Xuân gật gật đầu, đúng vậy, việc vặt sẽ là thần minh đại lục lớn nhất sát thủ tập đoàn, công hội cao thủ nhiều như mây, chính là đều so ra kém bọn họ thủ lĩnh số 4 cường. Nghe nói ở việc vặt sẽ người đều phải tin phục bọn họ tín ngưỡng thần linh. Công hội người đều phải đem linh hồn bán đứng cấp linh, thân thể cũng muốn giao cho linh. Linh, Lam Ngọc Xuân cười cười, đó là một cái tà thần, chỉ là truyền thuyết, không có người nghe nói qua. Ở thần minh đại lục vùng, không có số 4 làm không được sự tình, số 4 quá cường, nàng là linh lãnh tụ, nàng dẫn dắt linh tập đoàn, số 4 rất cường đại. Mấy ngày liền quân thứ 6 phân phủ, 6 môn thế giới đều không thể khống chế số 4. Số 4, thứ gì? Lam Ngọc Xuân cấp Long Thất giải thích, tại đây phiến hải vực thượng linh chi công hội, số 4 công hội mạnh nhất người. Có thể nói số 4 chưa từng có thua quá bất luận cái gì một hồi. Long Thất tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi cùng gấu khổng lồ cực tiên đã giao thủ, ngươi cảm giác hắn thực lực như thế nào? Lam Ngọc Xuân hỏi ngược lại. Long Thất mồ hôi lạnh ứa ra, gấu khổng lồ cực tiên thực lực cực cường, Long Thất biết chính mình hiện tại còn không phải gấu khổng lồ đối thủ. Long Thất đạm nhiên nói, Lam Ngọc Xuân phe phẩy đầu, tiếp theo hắn cấp Long Thất giải thích một chút, tương đối tới nói, gấu khổng lồ cực tiên thực lực rất mạnh, chính là liền gấu khổng lồ cực tiên đối phải quỳ ở số 4 phía trước, ngươi có thể nghĩ số 4 rốt cuộc có bao nhiêu cường. Long Thất không dám ngẫm lại. Liền gấu khổng lồ cực tiên loại này ngưu nhân đều phải quỳ gối người khác trước mặt. Long Thất đối số 4 sinh ra tò mò. Hắn trong lòng suy nghĩ, nếu không gặp gỡ số 4 liền tính, chính là một khi gặp được nàng, ta nhất định đem nàng cấp đánh bại. Duy nhất đánh bại số 4 loại này cường đạo lý do chỉ có một, đó chính là thăng cấp. Long Thất hiện tại thực lực đã là tiên hồn hậu kỳ trí tuệ già, nếu có kỳ tích phát sinh, Long Thất tùy thời có thể đạt tới càng cường cấp bậc. Chính là muốn đạt tới càng cường, đó là thực gian nan. Long Thất thực minh bạch, đạt tới càng cường cấp bậc, kỳ thật ở thần minh đại lục có rất nhiều. Chính là nếu đạt tới càng cường, vậy thiếu, đại hiền giả có thể nói đó là trong môn phái chủ lực triển đoàn. Kết quả phanh một tiếng, kia đem thăng cấp chi kiếm chút nào không tổn hao gì. Hiện giờ tam đem vũ khí thuộc tính, lực công kích, lực phòng ngự, chuyên trúc kỹ năng không ngừng tăng cường. Long Thất suy nghĩ, Lý Duy Tư rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ba cái phổ phổ thông thông cấp thấp một tinh tinh hạch, lập tức đi theo Long Thất thăng cấp đạt tới càng cường? Long Thất suy nghĩ, khả năng Lý Duy Tư là nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần đi. Bằng không không có như vậy cường vũ khí đi. Cho dù Lý Duy Tư không phải tà thần, kia ít nhất cũng là thượng vị thần cường đạo. Số 6 đã chịu gấu khổng lồ cực tiên số 5 an bài. Hắn đang ở chạy tới Lam Quốc ám sát Long Thất. Con số dãy số là một cái kêu Linh thần bí tập đoàn. Gấu khổng lồ cực tiên trước nay chưa thấy qua Linh tập đoàn lão đại. Gấu khổng lồ cực tiên người lãnh đạo trực tiếp là một vị kêu số 4 nam nhân. Gấu khổng lồ cực tiên sáng sớm đã bị an bài tới rồi Thiên Quân 22 chi bộ học nghệ, âm thầm gia nhập 6 môn thế giới cũng là Linh tổ chức an bài. Nghe nói cái này tổ chức phi thường khổng lồ, ở trong bóng tối xa xa giám thị 6 môn thế giới. Mà gấu khổng lồ cực tiên cùng Bạch Trạch cực tiên thượng quan Duy hai người đã thành Linh tổ chức chung con rối. Bạch Trạch cực tiên thượng quan Duy đúng là ăn Linh tổ chức thần thú đan, mất đi ký ức biến thành một cái máu lạnh vô tình giá thù. Đến nỗi gấu khổng lồ cực tiên, hắn từ sinh ra tới nay một con bám vào Linh tổ chức kỳ hạ sinh tồn. Linh tổ chức thủ lĩnh kêu số 4, gấu khổng lồ cực tiên đã chịu 3 cái trung vị thần cấp bậc cao thủ vây công, vốn dĩ bị đến chết. Chính là đương số 4 xuất hiện lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Tam đại trung vị thần toàn bộ phát tuyệt chiêu, trung vị thần cấp bậc cao thủ cùng phát tuyệt chiêu, giống nhau quá tà thần cao thủ không thể ngăn cản. Số 4 làm lơ tam đại trung vị thần công kích, chỉ là lạnh lùng nhìn tam đại trung vị thần, lạnh lùng mà nói, lăn. Ba vị trung vị thần biết căn bản không phải số 4 đối thủ, kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Gấu khổng lồ cực tiên biết, tương lai thiên quân thứ 6 phân phủ cùng 6 môn thế giới nháo phiên. Có lẽ đây đều là số 4 ở sau lưng giở trò quỷ. Chính là số 4 rốt cuộc là người nào? Số 4 rốt cuộc có bao nhiêu cường? Gấu khổng lồ cực tiên trước nay không nghĩ tới. Số 4 ban cho gấu khổng lồ cực tiên một cái danh dự công hội dãy số. Từ nay bắt đầu, ngươi chính là việc vặt sẽ số 6. Ngươi linh hồn sẽ ban cho Linh. Linh là cái gì? Gấu khổng lồ cực tiên không biết. Nghe nói là công hội thần. Sở hữu công hội người cần thiết trung tâm bọn họ thần, cũng chính là Linh. Công hội người tín ngưỡng Linh tồn tại, hơn nữa đem linh hồn, sinh mệnh cùng hết thảy đều giao cho Linh. Gấu khổng lồ gia nhập số 4 công hội lúc sau, lại bị số 4 an bài tới rồi Thiên Quân 22 chi bộ đương trung vị thần. Số 4 chính là cái này tập đoàn thủ lĩnh, nàng thân phận thần bí thực lực cực cường. Bạch Trạch cực tiên thượng quan Duy là cực cường cực tiên, hắn lấy ra Đổng Cường cùng Vân Trung hai người sau khi chết tinh hạch, nhìn thoáng qua, sau đó ở Lam gia hậu viện phi hạ, là thượng quan. Long Thất thấy thượng quan Duy tới, hắn thực kích động, cũng thật cao hứng. Vì cái gì cái này là hắn hảo bằng hữu? Thượng quan Duy ánh mắt lạnh nhạt, ngắm Long Thất liếc mắt một cái, Bạch Trạch biến thân. Bạch Trạch cực tiên thượng quan Duy cũng không phải Bạch Trạch bám vào người, mà là biến thân. Hắn biến thành một con Bạch Trạch thần thú. Đây là người nào, thực lực nếu như vậy cường? Lam Ngọc Xuân bắt được Avata công chúa tay. Long Thất thâm trầm một chút, hắn là ta hảo bằng hữu thượng quan. A Tử la lên một tiếng. Thượng quan Duy xông tới, một quyền, Long Thất bỗng nhiên ngăn trở, Long Thất đẩy sau vừa không, phía trước một loạt hoa cỏ bị hủy. Long Thất cảm giác hiện tại Thượng quan Duy đã không phải trước kia Thượng quan Duy, ta không đánh chính mình huynh đệ, Thượng quan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không có gì, liền giết ngươi. Bạch Trạch thần quyền Bạch Trạch cực tiên bỗng nhiên một quyền hướng về Long Thất đánh tới. Long Thất cắn hàm răng, hắn biết Thượng quan Duy nhất định là gặp sự tình gì. Nếu không thượng quan Duy loại người này là tuyệt đối sẽ không công kích người một nhà. Thượng quan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, ta không hề kêu lên quan Duy, tên của ta là việc vặt sẽ số 6. Thượng quan Duy bỗng nhiên một quyền đánh vào Long Thất bụng. Giờ phút này, Lam Ngọc Xuân cũng phát ra năng lượng chiến đấu. Thượng quan Duy cực cường, Lam Ngọc Xuân bị bỗng nhiên nắm tay đánh trúng, liền biến thân cơ hội đều không có. Lam Ngọc Xuân hộc ra máu tươi. Đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Nếu có thể duy trì thiên thần hạ phẩm biến thân hình thức thời gian dài như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 290, thông linh cực tiên 885, S5781 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 290, thông linh cực tiên Lam Ngọc Xuân ấn ngực. Kỳ thật là thượng quan Duy ăn thần thú đan, đã biến thành thần thú hình thức, này không phải thiên thần hạ phàm công hệ, mà là dùng thần thú lực lượng khóa trụ bạch trạch thần thú, không cho bạch trạch rời đi thân thể. Thượng quan Duy vốn dĩ chính là thiên quân 27 chi bộ người xuất sắc. Thượng quan, ngươi điên rồi, ngươi quên mất Đổng Cường cùng Vân Trung chết như thế nào sao? Chúng ta hai cái nhất định phải vì Đổng Cường bọn họ báo thù, giết gấu khổng lồ cực tiên. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể tin được, đã từng cái kia Thượng quan Duy, hôm nay nếu đem bọn họ đánh gần chết mới thôi. Nhìn Thượng quan Duy lạnh nhạt vô tình, chỉ là một lòng tưởng đến chết Long Thất, Long Thất tâm thực hàn. Sư tôn, mau biến thân, bằng không ngươi sẽ bị Thượng quan giết chết. A Tử vội vàng nói. Thượng quan Duy lạnh lùng một hừ, ta tới mục đích đệ nhất là giết Long Thất, đệ nhị là cướp đi tím huyết thần kiếm cùng lam giật thần kiếm. Thượng quan Duy bị gấu khổng lồ cực tiên dùng thần thú đan cải tạo, hắn đã biến thành một cái chỉ biết chấp hành nhiệm vụ cỗ máy giết người. Cái này làm cho Long Thất thực trái tim băng giá, chính là lên làm quan Duy nói ra chính mình là linh tổ chức thành viên, Lam Ngọc Xuân tâm mới hoảng loạn lên. Bởi vì linh tổ chức muốn đạt thành nhiệm vụ chưa từng có thất bại quá. Còn có Lam giật thần kiếm đúng là Avatar công chúa bản tôn. Ta sẽ không làm ngươi thương tổn ta yêu thương Phàm Nhi. Thượng quan Duy hừ lạnh nói, phải không? Ta đây liền giết nàng. Số năm đại nhân muốn chính là Lam giật thần kiếm, mà không phải hắn hóa thân thành hình người. Bạch trạch chiến thú quyền. Bạch trạch cực tiên cả người bị một cổ màu trắng năng lượng vây quanh lên. Hướng về Avatar công chúa phóng đi. Giờ phút này, Lam Ngọc Xuân nếu liều chết che ở bạch trạch cực tiên phía trước, này một quyền uy lực cực đại. Lam Ngọc Xuân nếu ôm Avatar công chúa, Phàm Nhi, ta đáp ứng ngươi, không hề dùng võ lực giải quyết vấn đề, ta yêu ngươi. Phanh Thượng quan Duy một quyền đem Lam Ngọc Xuân đánh trúng, Avatar rơi lệ, lại lạnh lùng nói ra, cảm ơn ngươi làm ta cảm giác được ái. Nói xong, Avatar bỗng nhiên hóa thành một phen màu lam thần kiếm. Này rốt cuộc là vì cái gì? A Tử cấp Long Thất giải thích nói, bởi vì Avatar công chúa là thất tình lục dục hóa thân, nàng thất tình lục dục là bị Lam Ngọc Xuân kích phát. Nhưng mà Lam Ngọc Xuân chính là Avatar công chúa cùng chung sinh mệnh thể. Lam Ngọc Xuân vừa chết, Avatar công chúa cũng sống không được. Nhưng mà Avatar công chúa biến trở về bản tôn cũng chính là Lam giật thần kiếm. Thượng quan Duy cầm Lam giật thần kiếm, hắn vẫn là thú hình hình thức. Long Thất biết chính mình biến thân thành Long Văn hình thái chỉ có thể duy trì 30 giây. Nói cách khác hắn chỉ có thể ở 30 giây chỉ có thể có nắm chắc đem Thượng quan Duy đánh bại. Một khi thời gian tính toán không chuẩn xác, như vậy Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn chính mình hảo bằng hữu Thượng quan Duy bị gấu khổng lồ cực tiên sở khống chế, Long Thất đau lòng vô cùng. Ta thật sự không nghĩ lại cùng ta chính mình bằng hữu chiến đấu. Thượng quan ngươi tỉnh tỉnh đi. Giờ phút này, ở Lam gia một đám nha hoàn gia đinh nghe được tiếng đánh nhau, bọn họ đều chạy ra tới, chính là đều bị trong nháy mắt giết chết. Thượng quan Duy không hề là cái kia thiện lương bạch trạch cực tiên. Hắn chỉ là một cái lãnh khốc cỗ máy giết người. Thượng quan, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhận lấy cái chết. Thượng quan Duy một quyền đánh vào Long Thất bụng. Long Thất cả người chấn khai. A Tử chạy qua đi. Sư tôn, ngươi thay đổi cả ngày thần hình thức. Bằng không ngươi sẽ bị hắn giết chết. Long Thất lắc lắc đầu. A Tử, không cần. Hắn là ta hảo bằng hữu. Ta là chưa bao giờ đánh chính mình bằng hữu. Thượng quan Duy đè lại đầu, đau quá. A, Long Thất, ta khống chế không được chính mình. Ta bị gấu khổng lồ cực tiên dùng thần thú đan khống chế được. Ta, thượng quan, kiên trì trụ. Ta mang ngươi trở về thiên quân 27 chi bộ. Tiểu nhà trưởng môn nhân nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi. Long Thất, ngươi làm được đồ ăn ăn rất ngon. Thượng quan Duy quỳ trên mặt đất, có đôi khi biến thành nhân loại hình thức. Có đôi khi biến thành thú hình hình thức, hắn vô pháp khống chế chính mình. Long Thất, chúng ta có phải hay không huynh đệ? Long Thất gật gật đầu, ân, giết ta, cầu ngươi. Long Thất lắc lắc đầu, Thượng quan Duy khóc ròng nói, không giết ta, đã chịu ta tao ương người càng nhiều. Ta không muốn làm gấu khổng lồ cực tiên con rối. Hắn đã đem ta hảo huynh đệ Đổng Cường cùng Vân Trung giết chết. Long Thất, ta cầu ngươi, giết ta, mau, ta duy trì không được. Long Thất cắn đầu lưỡi, không ngừng lắc đầu. Thượng quan Duy đi đến Long Thất bên người, hắn khống chế được bạch trạch thần thú năng lượng cùng thần thú đan khống chế. Hắn cầm Long Thất tay, kéo lấy Long Thất thăng cấp chi kiếm, động thủ, không có việc gì, tới, bằng không vị này nữ hài, còn có thành thị này người đều sẽ bị ta giết sạch, cầu ngươi, vì ta báo thù, ta sau khi chết ta kỳ vọng trở thành ngươi tử linh triệu hoán thú, bất tận là ta, Đồng Cường cùng Vân Trung đều sẽ trở thành ngươi triệu hoán thú, ngươi không phải thông linh trí giả sao? Ngươi có thể dùng thông linh lực lượng triệu hoán chúng ta tam huynh đệ ra tới vì ngươi chiến đấu, mau, giết ta. Long Thất nhắm mắt lại, run run mà cầm thăng cấp chi kiếm, nhất kiếm đâm vào Thượng Quan Duy bụng, Thượng Quan Duy phun ra máu tươi, nằm ở Long Thất trong lòng ngực, không hổ, là ta hảo huynh đệ, cảm ơn. Thượng Quan Duy chết, Sử Long Thất nội tâm ma chướng trở nên càng cường, Thượng Quan Duy tinh hạch hóa thành một chương bạch trạch thần thú tinh hạch. Cờ nờ su cờ mờ bất tận là Thượng Quan Duy tinh hạch, liền rễ cây cực yêu Đồng Cường, xương mộ cực ma Vân Trung tinh hạch cũng ở. Long Thất dùng thông linh thuật đem ba người linh hồn cùng lực lượng của chính mình trói định. Sau này, Long Thất sẽ nhiều năm vị quỷ hồn triệu hoán thú, phân biệt là tự nhiên hệ độc khí cực yêu Khang Tuyết Lị, công pháp hệ chấn vững cực yêu Ngưu Bạc. Ba người trước đó không lâu đi chuyển sang kiếp khác chi môn chuyển sang kiếp khác thành vong linh triệu hoán thú. Đều có chính mình chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Có bọn họ 5 người gia nhập, thông linh cực tiên Long Thất, triệu hoán thực lực tăng cường vài lần. Lam Mộng Xuân từ triều đình trở về, thấy chính mình nhi tử đã chết, hắn duy nhất nhi tử đã chết. Lam Mộng Xuân phi thường khó chịu, hắn dùng thuật đọc tâm nhìn Long Thất đám người tâm linh, biết đã phát sinh hết thảy. Lam Mộng Xuân rơi lệ đem chính mình nhi tử cõng đi đại đường, hắn ánh mắt ướt át, đem Lam Giật Thần kiếm mang đi. Vì ta nhi tử báo thù, đem 6 môn thế giới san bằng, hài tử, ngươi là ta đã thấy nhất có tiềm lực thiếu niên, tương lai không lâu, 6 môn thế giới sẽ bởi vì ngươi mà diệt vong, đây là chỉnh định, vì ta nhi tử cùng con dâu báo thù. Lam Mộng Xuân ngửa đầu cuồng khiếu, ngăn đón lão nhân ra mất đi chính mình duy độc nhi tử, Long Thất có điểm cảm xúc, hắn nội tâm ma chướng cũng ngày càng tăng cường, bị hắc ám hun đúc quá tâm linh, sẽ trở nên thế nào? A tử vô pháp tưởng tượng, A tử biết ở trên địa cầu, loại này kêu tâm lý bệnh tật. Chính là Long Thất nội tâm ma chướng đã không sai biệt lắm đạt tới đỉnh núi. Nếu lại phát sinh một ít hắc ám sự tình kích thích Long Thất, có lẽ Long Thất sẽ hỏng mất. Thậm chí thật sự cùng Long Tam theo như lời như vậy, biến thành một cái vô tình ma đầu. Long Thất hiện giờ thông linh thuật đề cao 3 tầng thông linh cực tiên Long Thất tầng 5 linh hồn chiến lực viên, tầng thứ nhất, Ngưu Bạc tầng thứ 2, Đường Tuyết Lỷ tầng thứ 3, Thượng Quan Duy tầng thứ 4, Đồng Cường tầng thứ 5, Vân Trung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, 7 tình 6 dục 881, S, 5899 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 291. Thất tình lục dục tử vong là cái gì? Bỗng nhiên chi gian đem một cái sinh long hoạt hổ người từ bên cạnh ngươi mang đi. Lưu lại chỉ có sợ hãi cùng vĩnh cửu chia lìa. Trên thế giới nhất bi thống sự tình a. Đây là tử vong sao? Lam Mộng Xuân lão nhân đầu bạc người đưa đầu đen người. Xem người nhìn liền trái tim băng giá. Đến nay Long Thất còn không rõ. Lam Ngọc Xuân chết là vì cái gì? Dựa theo đạo lý tới nói. Lam Ngọc Xuân có sức chiến đấu cùng Thượng Quan Duy đối kháng, chính là hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là làm Thượng Quan Duy giết chết. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Long Thất trước sau tìm không thấy hợp lý đáp án. Có lẽ là tình yêu lực lượng, đã từng táo bạo Lam Ngọc Xuân cùng Avatar công chúa đạt thành nào đó hiệp nghị. Nội dung chính là Lam Ngọc Xuân vì Avatar công chúa không hề phát giận, không hề cùng người ra tay. Ngu xuẩn là hắn vết thương chí mạng. Có người nói, đương tình yêu xuất hiện ở nam nữ trước mặt khi sẽ làm các nàng chỉ số thông minh biến thành linh. Nhưng mà linh chỉ số thông minh Lam Ngọc Xuân đã chết, chết ở tình yêu sắc bén trên thân kiếm. Long Thất cầm lấy Avatar công chúa hóa thân thành Lam kiếm. Đến nay hắn còn không rõ vì cái gì xuyên qua thời không đi vào thế giới này 7 cái nữ hài sẽ hóa thân thành 7 thanh kiếm. A tử nói đây là sớm có người an bài. A tử cấp Long Thất nói, nàng tự hồ biết chuyện này chân tướng, truyền thuyết, bởi vì nơi này người thất tình lục dục không đều đều, có chút người thậm chí không có thất tình lục dục, nhưng mà một vị thần bí cao nhân, đi bọn họ vũ trụ đem 7 cái chết nữ hài, cái này 7 cái nữ hài cần thiết là tình cảm phong phú nữ hài, mỗi cái nữ hài đại biểu một loại thất tình lục dục bên trong thất tình, mà Avatar công chúa sở đại biểu chính là ái. Đến nỗi A tử đại biểu chính là ai? Còn có mặt khác năm cái nữ hài tử đều đại biểu một loại tình cảm. Thất tình, hỉ, giận, ai, nhạc, ái, ác, dục. Như vậy, bảy cái nữ hài đại biểu bảy loại cảm tình là ai an bài? Sau lại năm quái không phải nói cho ngươi, tập hợp bảy đem thất sắc thải hồng kiếm, có thể phá vỡ thần minh đại lục liên tiếp khu rừng hắc ám nhịp cầu. Khu rừng hắc ám trái cây có thể khống chế toàn bộ thần minh đại lục sao? Nhưng mà sáu môn thế giới người đều tha thiết ước mơ được đến bảy đem thất sắc thải hồng kiếm. Ngươi nói không sai, này chỉ là thứ nhất, bảy loại cảm tình mới là thất sắc thải hồng kiếm chân chính ý nghĩa. Long thất cầm lam giật thần kiếm, hắn nhìn lam giật thần kiếm câu chuyện tình yêu, nhớ lại Lam Ngọc Xuân vì Avatar công chúa mà chết cái loại này bi tráng hình ảnh, long thất nội tâm ma chướng lại tăng cường. Lam Ngọc Xuân lễ tang làm tốt lúc sau, long thất từ biệt lam ra. Hắn đi trong phòng bếp tìm được rồi Chiêm Thiên Long đại thúc. Bọn họ muốn đi Thiên Quân 22 chi bộ phân môn khí phách môn tìm Nam Cung Kiệt hỗ trợ, thoát đi nơi này. Trở lại 27 chi bộ báo tin, nói cho tiểu nhã thượng vị thần gấu khổng lồ cực tiên âm mưu còn có điều làm việc làm. Ngươi đại biểu đau thương, rốt cuộc làm sao vậy? A tử, ta thấy ngươi ngày thường thực rộng rãi, ngươi như thế nào sẽ đại biểu đau thương đâu? A tử phe phẩy đầu, nhớ lại trên địa cầu sinh hoạt, chính mình phụ thân ở công trường ngã chết, mẫu thân bị bệnh, đệ đệ không biết cố gắng. Chính mình tắc đi một cái hưu nhàn giải trí đương rửa chân muội, còn bị người trở thành kỹ nữ đối đãi. Này chẳng lẽ không phải đau thương sao? Bất quá A tử từ gặp chính mình sư tôn Long Thất, A tử tâm tình khá hơn nhiều. Sư tôn, kỳ thật ta không có nhận thức ngươi thời điểm, ta là một cái thực đau thương nữ hài. Gặp ngươi, ngươi làm ta đối tương lai khát vọng hy vọng, bởi vì ngươi quật cường, ngươi nhân cách làm A tử thật sâu đã chịu cảm động. Long Thất hơi hơi mỉm cười, A tử, cảm ơn ngươi. Từ biệt Lam gia, Long Thất mang theo A tử tiến đến khí phách môn. Khí phách môn bên trong tụ tập 10 lớn nhỏ thiên hồn 27 chi bộ dũng sĩ học giáo hộ pháp. Này đó hộ pháp đều là thực lực không tồi phàm nhân. Thiên quân 22 chi bộ người thực coi trọng đạo nghĩa. Bọn họ nghe nói gấu khổng lồ cực tiên ở tím quốc vùng tàn sát phàm nhân, nhưng mà đều bị triệu tập ở bên nhau. Này đó hộ pháp đều có chuyển sang kiếp khác giả linh cực cấp bậc thực lực. Nam Cung Kiệt ngồi ở đại đường phía trước, hắn năm cái nữ nhi ở Nam Cung Kiệt bên người. Xem ra năm vị nữ hài đổi hai ngày hai đêm lộ cũng rất mệt, bọn họ có điểm tiểu tụy. 10 vị hộ pháp là đến từ Thiên Quân 22 chi bộ các tiểu phân môn hộ pháp, thực lực cùng 27 chi bộ 234 chi bộ năm quái thực lực không sai biệt lắm. Long Thất huynh đệ, ngươi đã đến rồi, vị cô nương này cùng vị tiên sinh này là. Nam Cung Kiệt nhìn A Tử cùng Chiêm Thiên Long, cảm giác hai người lai lịch tựa hồ không quá đơn giản. Long Thất cấp Nam Cung Kiệt giới thiệu, vị này chính là ta đồ nhi, A Tử, vị này chính là ta thúc thúc, Chiêm Thiên Long đại thúc. Ha ha, hảo chơi, nhi tử ngươi ở A, phụ thân rất nhớ ngươi A, nhi tử. Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ mà bắt được Nam Cung Kiệt tay. Long Thất cùng Nam Cung Kiệt giải thích, Chiêm Thiên Long đại thúc bởi vì mất đi chính mình nhi tử mà điên rồi. Nam Cung Kiệt bắt đầu nghe được Chiêm Thiên Long kêu chính mình nhi tử. Nguyên bản phẫn nộ đến cực điểm, chính là nghe xong Long Thất giải thích, hắn nhưng thật ra cảm giác Chiêm Thiên Long là một cái người có tình nghĩa. Chiêm Thiên Long tiên sinh thần trí không rõ, ta chỉ sợ giữa đường sẽ có cái gì ngoài ý muốn, khiến cho Chiêm Thiên Long tiên sinh lưu tại bổn trường học đi. Nam Cung Kiệt chủ động đưa ra cái này kiến nghị, cái này làm cho Long Thất thật cao hứng, bởi vì Long Thất nguyên bản đang ở vì Chiêm Thiên Long sự tình phiền não. Nếu Nam Cung Kiệt muốn thu lưu Chiêm Thiên Long, Long Thất cũng vui. Kia Chiêm đại thúc liền làm ơn ngươi. Không cần, không cần, ta muốn cùng ta nhi tử ở bên nhau, ta phải bảo vệ ta nhi tử, không thể làm chúng ta tách ra. Nhi tử, đừng rời khỏi phụ thân a. Chiêm Thiên Long nói bậy nói bạ mà bắt được Long Thất tay. Long Thất ai thán nói, Chiêm đại thúc, chúng ta chỉ là tạm thời tách ra mà thôi, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon. Có rảnh ta sẽ trở về xem ngươi. Long Thất lời hay nói tẫn. Chiêm Thiên Long tựa hồ minh bạch. Hắn gật gật đầu. Nhi tử, nếu phụ thân ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Hảo đi, kia phụ thân làm chính ngươi đi rèn luyện một chút. khu ha ha, đi thôi, ha ha. Được đến thiên quân 22 chi bộ tiểu phân môn 10 đại hộ pháp hộ tống, Long Thất nhưng xem như hoàn thành nhiệm vụ, chính là đối phương là gấu khổng lồ cực tiên, thực lực cực cường. Long Thất lo lắng nhất vẫn là 6 môn thế giới người, Hướng Dương giáo chủ bị muối đuổi đi. Long Thất ở đi chợ bán đại lượng muối tạp hóa thành tinh hạch. Này trương tinh hạch chứa đựng mấy trăm cân muối, tin tưởng có thể khắc chế sợ muối quỷ tiên nhóm. Nghe Lam Mộng Xuân nói 6 môn thế giới thế lực nháo mâu thuẫn, tạm thời không thể cùng Long Thất bọn họ đối kháng. Long Thất hiện tại mục đích rất đơn giản, chính là nhanh lên trở lại 27 chi bộ, chỉ cần tìm được rồi tiểu nhã thượng vị thần, như vậy gấu khổng lồ cực tiên liền không đủ vì hoạn. Chính là sự tình thường thường không đơn giản như vậy. Này đó phàm nhân nếu sẽ không ngự kiếm phi hành, Long Thất lúc này nhưng buồn bực, nghĩ nghĩ, Long Thất sử dụng thông linh thuật triệu hoán một ít tử vong phi ưng. Long Thất triệu hồi ra 10 chỉ tử vong phi ưng. Ngươi thuyết phục linh hệ chuyển sang kiếp khác giả. Một vị cái đầu cao lớn thiên quân 22 chi bộ hộ pháp nói. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy. Hừ, dựa vào quỷ hồn tới chiến đấu tiểu quỷ, khinh thường ngươi. Một cái khác gầy yếu tiểu tử nói. Sau lại Long Thất mới biết được, cao lớn tráng hán kêu sức giãn, gầy yếu tiểu quỷ kêu trần vĩ. Hai người đều là khí phách phàm nhân. Bởi vì thuần chủng khí phách phàm nhân sẽ không phi hành, đây là bọn họ nhược điểm. Chính là phàm nhân lạc hậu với mặt khác quân khu chân chính nguyên nhân chi nhất đi. Ở trên đại lục bay lượn, ít nhất muốn 3 ngày mới có thể tới 27 chi bộ. Long Thất thực trí tuệ, hán phỏng trừng, phụ cận thiên quân thứ 6 phân phủ cũng mai phục đại lượng cao thủ. Quả nhiên tại hạ mới có cao thủ đang ở chặn lại Long Thất bọn họ. Phân biệt là Lộc Thiên binh trường, Cử Tích Thiên binh trường, Mãng Xà Thiên binh trường, chạy đi đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, gấu khổng lồ đột kích 832, 5631 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 292, gấu khổng lồ đột kích. Ba vị cao thủ thực lực nếu đều là linh cực hậu kỳ, Lộc Thiên binh trường biến thân trưởng thành cổ lộc hình thức, gia tăng lực công kích 300%. Cử Tích Thiên binh trường gia tăng mang độc công kích, Mãng Xà Thiên binh trường gia tăng dây dưa địch nhân kỹ năng. 10 vị hộ pháp thấy tam đại thượng vị thiên binh trường nếu chặn lại bọn họ cuồng khiếu một tiếng, khí phách. Phanh một tiếng vang lớn, 10 vị hộ pháp toàn thân bị khí phách vây quanh lên. Một hồi ác chiến, đối phương thực lực quá cường, 10 vị khí phách hộ pháp bên trong, có 4 cái bị Cử Tích nọc độc đánh trúng. Lộc Thiên binh trường nắm tay công kích cực cường. Hắn là thực thảo loại hình thú công hệ cường giả, lực công kích cực cường. Bọn họ là thiên quân, cũng là linh phương pháp tắc sát thủ, là linh phương pháp tắc phái đến thiên quân đương nằm vùng thiên quân. Thuộc sở hữu số 6 sát thủ gấu khổng lồ cực tiên. Mãng xà thiên binh trường biến thành một cái mãng xà cuốn lấy vài vị khí phách giả. Một trận chiến này, kết quả yểm hộ Long Thất 10 vị hộ pháp chết mất 4 người. Nếu không phải Long Thất biến thân cả ngày thần hình thức xử lý Lộc Thiên binh trường, A Tử biến thân tím thần hình thức liên hợp mặt khác khí phách giả xử lý Cử Tích Thiên binh trường, Mãng Xà Thiên binh trường đã giết Long Thất bọn họ. Bởi vì hắn biến thân thành mãng xà hình thái, cái loại này quấn quanh sức chiến đấu quá cường. Ác chiến một vòng, trận này chiến dịch qua loa kết thúc, chính là Long Thất bọn họ lại tổn thất 4 vị hộ pháp. Dọc theo đường đi, Long Thất bọn họ gặp được địch nhân càng ngày càng hận. Những cái đó khí phách phàm nhân ở chiến đấu bên trong chết đi hơn phân nửa, liền dư lại Trần Vĩ cùng sức giãn. Bọn họ hai cái cũng vết thương chồng chất. Đã tới rồi thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ lĩnh vực. Giờ phút này, gấu khổng lồ cực tiên liền ở nơi đó chấn cửa ải. Ít nhất có tam cường giả, kỳ quái. Xem ra gấu khổng lồ cực tiên chọn lựa môn nhân thực chú ý. Hán môn nhân không có phàm nhân cùng mặt khác quân khu người. Gấu khổng lồ biến thân, không thể làm tiểu tử này có mệnh trở lại 27 chi bộ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Gấu khổng lồ cực tiên biến thành gấu khổng lồ hình thức, các loại hình thú công hệ gia hỏa toàn bộ biến thân thành động vật hình thức. Ở A Tử trong mắt, trong nháy mắt, nơi này đã thành một cái vườn bách thú. A Tử, Long Thất còn có 2 vị cường giả sức giãn cùng Trần Vĩ. Trần Vĩ thân thể gầy yếu, chính là khí phách phi thường lợi hại, sức giãn càng thêm cường. 2 vị hộ pháp nhìn bọn họ thiên quân 22 chi bộ đồng bọn một đám bị giết chết, trong lòng tồn tại oán khí cực đại. chính là hiện giờ sự tình đã xảy ra. Bọn họ đem oán khí phát tiết ở hình thú quân khu thượng. Thực lực quá cách xa, Long Thất đám người căn bản không phải đối phương đối thủ. Nhận lấy cái chết, ầm vang bát cổ lực lượng ở không trung đua đánh. Gấu khổng lồ cực tiên thực lực cường đại, hình thú công hệ người căn bản là trời sinh tác chiến lộng tay. Rằng co một giờ, Trần Vĩ cùng sức giãn bị trọng thương, A Tử Thiên Thần hình thức dùng xong, Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức. Chính là thực lực của đối phương so Long Thất đám người cường đại, Long Thất nảy sinh ác độc dùng nắm tay đem quái nhân dồn đánh chúng, quái nhân tức khắc đánh mất sức chiến đấu. Nhưng mà Trần Vĩ cùng sức giãn biết được hình thú công hệ nhược điểm là bọn họ dồn, mãnh công dưới. Ba vị thực lực so Long Thất bọn họ cường đại thượng vị thiên binh trường bị đánh bại. Chính là bọn họ đối thượng gấu khổng lồ cực tiên. Gấu khổng lồ biết được chính mình nhược điểm là rốn, nhưng mà hôm nay hắn mặc vào hộ giáp đặc chế quá,